Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, đơn sơ cơ giáp thiết bị. Keng tương đương ngươi đã bỏ mình. Keng tương đương ngươi ở tại tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Tại một gian sáng tỏ rộng rãi trong căn hộ, mấy cái điện tử hợp thành thanh âm tiếp nhị liên tam truyền vào Trương Viễn trong tai. Trương Viễn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái lâm thời chiến đội các đội hữu chính nhao nhao lấy xuống nón trò chơi ảo. Cả đám đều rũ cục lấy bả vai. Sắc mặt uể oải, màu vàng kim thiên vực bên trong. Cơ giáp trò chơi thao tác phương thức tương đối nguyên thủy. Áp dụng nón trò chơi ảo thêm cảm ứng điện từ áo hình thức. Mũ giáp phụ trách tầm mắt. Mà đối với cơ giáp tất cả thao tác từ cảm ứng điện từ áo cảm ứng thân thể động tác mà thành. Cảm ứng điện từ áo tác dụng rất đơn giản một, nó chỉ phụ trách cảm ứng thân thể con người động tác, nhưng lại không cách nào đem người máy chơi game đủ loại quá tải phản hồi đến nhân thể trên người. Cái này thì sẽ đưa đến thao tác trên diện rộng sai lệch. Sở dĩ, bên trong cái gọi là chân thực hình thức, kỳ thật bất quá là một dọa người ngụy trang, cùng chân chính cơ giáp thao tác căn bản không thể so sánh. Bốn người trẻ tuổi hiển nhiên đối với mới vừa thất bại canh cánh trong lòng. Bỏ đi mũ giáp sau khi liền bắt đầu chít chít trách trách mà thảo luận. Chân thực hình thức cũng quá khó khăn. Cơ giáp tính năng kém muốn chết. Thao tác đần cùng đầu gỗ một dạng. Cứng ngắc thời gian nhiều muốn chết. Hoàn toàn không có trôi chảy cảm giác sảng khoái. Trương Viễn nghe hiểu. Cái gọi là cứng ngắc thời gian. Kỳ thật chính là cơ giáp đang vận hành bên trong đủ loại quán tính quá tải. Bởi vì đơn sơ thao tác phương thức, sở dĩ cái này chút quá tải không vì người chơi thân thể cảm giác. Chớ đừng nói chi là khống chế cùng lợi dụng. Đúng vậy a, ta cảm giác ngay cả đứng ổn cũng khó khăn. Cái kia thiên vũ chiến đội rõ ràng luyện qua thật lâu. Thao tác muốn so với chúng ta linh hoạt nhiều. Thuần thục là một mặt. Cơ giáp của bọn họ đã trải qua trên diện rộng cải tiến. Rõ ràng so cơ sở cơ giáp muốn càng linh hoạt nhẹ nhàng. Nói lên cơ giáp, Emily liền quay đầu nhìn về phía một mực trầm mặc Trương Viễn. Trương Viễn, người đối với tinh tế chiến thần biết rồi mà thế nào? Ở cái này chiến đội bên trong, Emily bốn người bọn họ chính là chủ chiến đội viên. Trương Viễn liền phụ trách hậu cần. Công việc chủ yếu của hắn chính là thiết kế cơ giáp. Đương nhiên, nếu như cái nào đó chủ chiến đội viên có việc vắng mặt, hắn cũng có thể tùy thời trên đỉnh. Bởi vì cơ giáp thiết kế bình đài từ trò chơi cung cấp, cũng không yêu cầu 100% thực là chân thật. Sở dĩ thiết kế độ khó rất thấp, chỉ cần có một chút máy móc kiến thức bản lĩnh liền có thể đảm nhiệm. Tại Emily bốn người quen thuộc chân thực kiểu mẫu cơ giáp thao tác lúc, Trương Viễn liền đang quen thuộc tinh tế chiến thần trò chơi này cơ giáp thiết kế bình đài. Gặp Emily hỏi, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Ta cơ bản biết, cái này chân thực hình thức coi như không tệ. Đơn thuần cơ giáp mà nói, chân thực độ chỉ ít có 9 thành. Cơ bản cùng thế giới hiện thực nhất trí. Sở dĩ thao tác độ khó rất lớn. Thông qua cải tiến cơ giáp có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng lại không thể giải quyết căn bản. Nguyên nhân căn bản chính là cơ giáp quá chân thực, mà thao tác quá đơn sơ. Phi công cùng cơ giáp ở giữa liên hệ không kín dày. Cái này mới đưa đến cơ giáp liên tiếp mất khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Một cái thiếu niên gầy yếu đi tới. Hắn gọi Lý Dương, là đoàn thể tay súng bắn tỉa tầm xa. Đánh thư rất chính xác, ngắm cũng mau, tại viễn trình phương diện thiết kế tương đối có thiên phú. Nhưng là, hắn cận chiến cơ sở thao tác lại là nát nhất. Một khi bị đối thủ cận thân, chính là bị miểu sát kết quả. Trương Viễn dò xét dưới hắn như ma cán đồng dạng cánh tay. Nói ra, ta hiện tại có 3 cái cải tiến phương án. 3 thứ kết hợp, tiểu đội sức chiến đấu mới được bản chất tăng lên. Emily nghe được nhãn tỉnh sáng lên. Kinh hỉ nói, lại có 3 cái phương án. Người mau nói. Trương Viễn duỗi ra 3 cái ngón tay, cong lên một ngón tay. Đệ nhất, cải tiến điều khiển phương thức, cảm ứng điện từ áo cùng nón trò chơi ảo phối hợp phương thức quá thô tháo. Nếu như nói một cái cơ giáp đang vận hành lúc truyền ra tin tức là 100. Như vậy loại phương thức này, tối đa chỉ có thể cảm giác được 40 tin tức. Mà còn lại 60 mấu chốt tin tức lại tất cả đều bỏ qua. Liền để cho người chơi cảm thấy cơ giáp khó mà thao tác. Mất khống chế thời gian chỗ nào cũng có. Mà ở chân thực chiến trường bên trên, từng cái mất khống chế thời gian xuất hiện, đều đủ để chí mạng. Lời này rất thông tục minh bạch, cũng rất có đạo lý. Tiểu đội 4 người đều rất tán thành, nhao nhao gật đầu. Một người thiếu niên cao lớn mở miệng nói, ta cũng cảm thấy, một khi ta dùng sức quá mạnh, ta cơ giáp liền sẽ cùng ta hoàn toàn tách rời. Cơ giáp trạng thái liền sẽ cứng ngắc. Mới vừa rồi cùng người đối luyện, trên cơ bản 10 lần có 9 lần, ta liền chết trong khoảng thời gian này bên trong. Cái này thiếu niên cao lớn gọi mới rõ, đội ngũ tay chủ công. Hắn tố chất thân thể coi như không tệ, tư duy cũng không phải thường nhạy cảm. Nếu có đài chân chính cơ giáp, thêm chút huấn luyện, liền có thể cầm giữ có không tệ sức chiến đấu. Emily hỏi, có thể làm như thế nào cải tiến đâu? Cái này nhất định rất phức tạp a. Trương Viễn cười nói, cái này giao cho ta là được. Hắn lại cong lên ngón tay thứ hai, nói ra, đệ nhị, cải tiến cơ giáp. Trong trò chơi cơ sở cơ giáp quá đơn sơ, không chỉ có phần cứng đơn sơ, phần mềm cũng không phải thường đơn sơ, hoàn toàn chính là đem một đống sắt thép chồng cùng một chỗ, lại thêm cái động cơ thôi, thao tác thật là khó khăn vô cùng. Có thể đại gia dùng đều là như vậy cơ giáp a. Lúc này mở miệng thiếu niên gọi Mộc Mộc, hắn bình thường rất trầm mặc, dáng người không cao không thấp, khuôn mặt bình thường, thuộc về nhét vào trong đám người liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cái chủng loại kia người. Lần này mở miệng, thanh âm hắn cũng không phải thường nhẹ, biểu lộ cũng lộ ra nột nột. Bất quá Trương Viễn quan sát qua Mộc Mộc thao tác, hắn thao tác rất có linh tính, nhiều khi đều có linh quang chợt lóe chói sáng thao tác. Trong chiến đấu có tương đối khá biểu hiện, chỉ bất quá hắn tính cách thực sự quá hướng nội, không sở trường tại cùng đồng đội phối hợp. Trương Viễn mỉm cười, liên quan tới cơ giáp, ta cũng có không ít ý nghĩ. Ta mấy năm này đều ở du học, bái phỏng rất nhiều danh sư. Ta tinh thông máy móc công trình học, phần mềm học, điện tử học, lão tử học, không gian lực trường các loại. Tinh tế chiến thần trò chơi này cung cấp thiết kế bình đài cũng không cần nghiêm cẩn tri thức. Sở dĩ cải tạo cơ giáp độ khó cũng không cao. Emily nghe rất là hưng phấn. Nàng đối với Trương Viễn mà nói không có nửa điểm hoài nghi. Ban đầu ở thư viện thời điểm nàng liền phát hiện, khi đó Trương Viễn nhìn đều là vô cùng thâm thúy tối tăm chuyên nghiệp thư tịch. Cũng là nàng nhìn một chút liền quáng mắt tác phẩm vĩ đại. Nàng duỗi ra trắng nõn tay nhỏ vỗ vỗ Trương Viễn bả vai. Đại công trình sư, vậy liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Trương Viễn lại lắc đầu, dựa vào ta còn chưa đủ, còn có điểm thứ ba. Nghe hắn vừa nói như thế, bốn người đồng đội tất cả đều xoay đầu lại nhìn xem hắn. Trương Viễn đưa tay chỉ bốn người đồng đội, nói ra, cơ giáp chung quy chỉ là ngoại vật, người chơi mới là cơ giáp linh hồn. Cho dù có tốt cơ giáp, người chơi không được, đó cũng là không tốt. Trong mắt của ta, bốn người các ngươi, trừ mới rõ miễn cưỡng hợp cách bên ngoài, những người khác cần muốn tăng lên bản thân. Không chỉ là thao tác trình độ, tố chất thân thể muốn nhất định phải tăng lên. Ách tương đương, lời này để cho bốn người thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu, Lý Dương có chút mất hứng nói. Chúng ta không phải liền là chơi cái trò chơi sao? Thao tác còn chưa tính, tại sao còn muốn cầu tố chất thân thể? Trương Viễn hiện tại cũng không dễ giải thích. Hắn nói ra, ta tạm thời cũng nói không rõ. Như vậy đi, các ngươi trước tiếp tục quen thuộc cơ giáp, ta trước cải tiến thao tác thiết bị cùng cơ giáp. Các thứ đi ra, các ngươi thử sau khi, tự nhiên là biết rõ tố chất thân thể trọng yếu. Emily gật đầu, nàng hỏi, cái kia cải tiến cần bao nhiêu tiền? Đầu tiên nói trước a, chúng ta không bao nhiêu tiền. Trương Viễn cười cười, phí tổn nhưng lại không nhiều. Có 3.000 tinh tệ liền không sai biệt lắm. Đây rốt cuộc chỉ là một châm đối người chơi bình thường. trò chơi. Trương Viễn chuẩn bị chế tạo cũng chỉ là cơ sở nhất đơn sơ nhất cơ giáp ảo khoang thuyền. Tất cả vật liệu cường độ yêu cầu cũng không cao. Thông thường thép hợp kim là được. Vừa nghe nói muốn 3.000 tinh tệ. Bốn người thiếu niên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mỗi người đều không nói. Bọn họ niên kỷ đều chỉ có 10 sao sao tuổi. Đều còn trong trường học đọc sách đây. Dù cho làm việc cũng chỉ là đánh làm việc vặt mà thôi. Mỗi người trong túi quần có thể có 1-2-300 tinh tệ cũng rất tốt. 3.000 tinh tệ thật sự là có hơi nhiều. Trương Viễn gặp bốn người không nói lời nào. Liền hỏi, làm sao? Nhiều. Emily cầm ra bản thân máy truyền tin. Mở ra điện tử túi tiền hướng trên bàn vừa để xuống. Ấy, đây là ta trong túi quần tất cả tiền. Trương Viễn nhìn xuống, phát hiện chỉ có 447 tinh tệ. Đối với một cái học sinh mà nói, số tiền kia đã rất nhiều. Đầy đủ ăn ngon uống sướng mà qua hơn 3 tháng. Ai tương đương xem ra ta muốn gặm một năm phúc lợi thức ăn nhanh. Mới rõ thở dài, hắn cũng mở ra bản thân điện tử túi tiền. Bên trong cũng chỉ có 257 tinh tệ. Emily cũng ai thán một tiếng. Tốt à, ta nguyên bản còn chuẩn bị mua một thích trưng diện hàng hiệu túi sách đâu. Mộc Mộc cùng Lý Dương đều yên lặng đem chính mình điện tử túi tiền mở ra. Theo thứ tự là 369 tinh tệ cùng 1 tinh tệ. Bốn người góp cùng một chỗ. 1.300 tinh tệ cũng chưa tới. Cách Trương Viễn 3.000 tinh tệ dự toán còn kém 1.700 nhiều. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối với bốn người trẻ tuổi mà nói, muốn góp số tiền kia còn là thật phiền toái. Cái này liền có chút lúng túng. Trương Viễn vỗ đầu một cái. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn không nghĩ tới hắn lại còn hội cảm nhận được xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tư vị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói. Ta lại co lại giảm dưới dự toán. Nhìn xem tiết kiệm xuống bao nhiêu tiền. Mở ra Emily chuẩn bị cho hắn một cái thấp xứng tấm phẳng. Quang não. Trương Viễn bắt đầu nhất cái linh kiện mà sửa chữa dự toán. Đại khái nửa giờ sau, hắn ngẩng đầu, đối với bốn cái tha thiết chờ mong nhìn xem hắn thiếu niên nói. Hoàn toàn mới thao tác dụng cụ, trừ cơ phận nồng cốt bên ngoài. Cái khác đều dùng trụ cột nhất vật liệu thay thế. Bởi như vậy, một đài chỉ cần 600 tinh tệ là được rồi. Tăng thêm chế tạo công cụ đầu tư. 1.200 chính dễ dàng tạo ra một đài đến. Có thể còn chưa đủ à? Chúng ta muốn 4 đài đâu? Emily ngồi trên ghế, một cái tay chống đỡ cái cằm, gương mặt thanh tú đều gạt ra nếp nhăn. Trương Viễn sớm có ý tưởng, không cần thiết duy nhất một lần toàn bộ thay đổi trang phục mới thao tác trang bị. Trước tiên có thể đổi một đài, tăng lên tiểu đội hạch tâm sức chiến đấu. Chờ chúng ta chiến đội đánh ra danh khí, tự nhiên sẽ lại người tài trợ. Đến lúc đó lại thay đổi trang phục là được. Bốn người thiếu niên lại là một trận trầm mặc. Mỗi người đều vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không một người nói chuyện. Hiển nhưng đã là chấp nhận. Trương Viễn thấy thế nhân tiện nói. Cái kia ta liền bắt đầu dưới đơn mua sắm tài liệu. Cụ thể thành phẩm, một tuần lễ sau liền có thể cầm tới. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tiếp tục quen thuộc trò chơi là được. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn chỉ thấy website hoán đổi đến điện tử mua sắm trang web. Vừa mới gom lại tiền hoa hoa dùng ra đi. Mua về một đống lớn chớ không giải thích được vật liệu. Emily nhìn thấy sợ hết hồn hết vía. Nàng tội nghiệp mà nói. Trương Viễn, cuộc sống của chúng ta phí toàn bộ đặt lên. Về sau mấy tháng chỉ có thể đường đi vừa ăn miễn phí phúc lợi bữa ăn. Người có thể tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện a, một bên mới rõ là hỏi. Trương Viễn, thay đổi quần áo trang bị mới chuẩn bị. Chúng ta chiến lực có thể đủ nhiều lớn tăng lên. Trương Viễn lắc đầu, sức chiến đấu tăng lên phải xem ta. Mà nhìn chính các ngươi, ta có thể làm, chỉ là cho các ngươi chế tạo ra nhất tiện tay trang bị. Mới rõ nghe xong, không nói hai lời lại mang lên trên nón trò chơi ảo. Ghi danh tinh tế chiến thần. Các huynh đệ, tiếp tục, cũng đừng làm cho tiền đổ xuống sông xuống biển. Đến rồi, Lý Dương lập tức chạy đến vị trí của mình. Chờ ta một chút, Emily kêu một tiếng, cũng ghi danh tinh tế chiến thần. Mộc Mộc không nói chuyện, hắn yên lặng mang lên trên nón trò chơi ảo. Trương Viễn cười nhạt một tiếng, rốt cuộc là người trẻ tuổi a, sức sống bắn ra bốn phía, đầy nhiệt tình. Hắn khe khẽ thở dài, cúi đầu tiếp tục thẩm tra tinh tế chiến thần tình huống. Lần này mua sắm liệt trong ngoài, trong đó tốn hao to lớn nhất thủ lĩnh không phải vật liệu, mà là một đài quang dung thức 3D đóng dấu cơ. Cái này một đài đóng dấu cơ tốn hao là 600 tinh tệ. Là màu vàng kim thiên vực bên trong đặc biệt khoa học kỹ thuật. Cùng ôm đế quốc phong bạo hệ liệt đóng dấu cơ so sánh. Đóng dấu càng thêm chính xác. Đóng dấu kích thước cũng càng tiểu. Đài này đóng dấu cơ năng giúp Trường Viễn đóng dấu đơn giản cơ giáp ảo khoang điều khiển. Thêm chút cải tạo sau khi, liền có thể giúp Trương Viễn thực tiễn trong khoảng thời gian này lấy được lão từ động cơ ý nghĩ mới. Đây là Trương Viễn nguyện ý gia nhập cái này lâm thời chiến đội một cái khác lý do. Màu vàng kim thiên vực có được phi thường phát đạt chuyển phát nhanh nghiệp. Ước chừng 2 giờ về sau, Trương Viễn định chế công cụ cùng một đống lớn vật liệu đã đến. Đồ vật rất nhiều rất tạp. Nửa đường nghỉ ngơi Emily nhìn quáng mắt. Nàng vội vàng chào hỏi đồng bạn, ở nơi này ở giữa mướn được trong căn hộ đưa ra một khối địa phương. Cho Trương Viễn xem như cộng tác viên làm thất, tất cả an trí xong. Trương Viễn nói ra, tốt rồi, các ngươi đi làm việc đi, ta bây giờ bắt đầu. Bốn người thiếu niên đều có chút không yên lòng Trương Viễn năng lực. Nhưng lúc này cũng tìm không thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hơn nữa tiền đã đầu nhập. Đã không có cách nào quay đầu, cũng chỉ có thể dằn xuống tâm thần bất định bay tâm tư. Tiếp tục ghi danh tinh tế chiến thần du đùa giỡn huấn luyện. Trương Viễn nói làm liền làm, hắn muốn đánh máy chỉ là nhất cơ sở nhất đơn giản cơ giáp ảo khoang thuyền. Với hắn mà nói, cái đồ chơi này đơn giản không được. Trong lòng của hắn sớm đã có thành thục nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này chỉ cần làm từng bước là được rồi. Mở ra đóng dấu cơ, nhét vào vật liệu, điều chỉnh tham số, Trương Viễn khinh xa thục lộ thao tác đài này quang dung thức đóng dấu cơ. Hắn tại trên Internet đã sớm đem đài này đóng dấu cơ cho nghiên cứu triệt để u ám vũ trụ. Một đài ám kim sắc cơ giáp chính ở trong không gian im lặng xuyên qua. Tại trước người hắn ước chừng 100 cây số bên ngoài. Chính là màu vàng kim thiên vực lực hút sóng ra đa phạm vi dò xét. Thứ này phi thường mẫn cảm, hắn không cách nào lặng yên không một tiếng động nấp đi qua. Trương Viễn sao, người nhưng lại hảo thủ đoạn, vậy mà có thể chạy đến bên trong đi. Hắn có thể cảm nhận được tuyệt vọng đầu lâu như ẩn như. Hiện liên hệ, nhưng hắn đã quấn 3 ngày, nhưng vẫn không có tìm tới lực hút sóng ra đa điểm mù. Không có điểm mù, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải cưỡng ép đột phá. Đến lúc đó, hắn liền sẽ mặt đối với màu vàng kim thiên vực bên trong không mấy chiến hạm vây công. Dù là hắn tại hỗn độn Trung Quốc đồng minh hội bên trong được xưng là trăm năm vừa gặp tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng cũng không cách nào một mình đối kháng một cái văn minh lực lượng. Sơ sót một cái, hắn liền phải nuốt hận tinh không? Lại bay một vòng lớn về sau, ám kim sắc cơ giáp xoay người một cái. Hướng sau lưng một chỗ u ám tinh vực bay đi. Một mình hắn tự nhiên không có cách nào đột phá. Nhưng này chút bị kẻ lưu vong là hắn trợ thủ tốt nhất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.